Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3231. Anh nhớ lần trước nhà họ Lâm từng dùng số điện thoại này gọi cho anh. Lâm Chính vốn không muốn nghe nhưng trong lúc nhạy cảm thế này tốt nhất nghe vẫn hơn. Xin hỏi là cậu chủ Lâm phải không? Một giọng nói cung kính từ đầu đây bên kia vọng tới. Cậu chủ Lâm, Lâm Chính chau mày. Anh là người nhà họ Lâm phải không? Thưa cậu đúng vậy, tôi là Lâm Phúc, mạo muội gọi điện làm phiền cậu. Giọng nói ở đầu dây bên kia khá khách khí. Điều này khiến Lâm Chính tưởng mình nghe nhầm. Lần đầu tiên có người nhà họ Lâm gọi tôi là cậu chủ đấy. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, bọn họ đều gọi tôi là tạp chủng. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à, hay là anh là người mới? Lâm Chính cười hỏi. Cậu Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Thực ra là bố cậu đã đồng ý nhận cậu rồi. Lâm Phúc ở đầu dây bên kia nói tiếp. Nhận, Lâm Chính sững sờ. Đúng vậy, từ ngay hôm nay, cậu chính là người nhà họ Lâm. Bố cậu đã thừa nhận vị trí của cậu, nên đương nhiên cậu là cậu chủ của chúng tôi. Lâm Phúc mỉm cười. Chuyện gì vậy? Lâm Chính không hiểu. Anh luôn bị bố mình coi khinh. Coi là chướng ngại lớn nhất trên bước đường phát triển của ông ta, sao tự dưng ông ta lại chấp nhận anh chứ? Ông có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Điều này, tôi cũng không biết. Có thể là bố cậu nhớ con trai mà. Lâm Phúc mỉm cười nói. Hừ, nhưng con cũng nhớ mẹ mà. Anh hỏi ông ta xem mẹ tôi đâu? Lâm Chính cười lạnh lùng rồi tắt máy. Ngay lập tức Lâm Phúc lại gọi. Lần này Lâm Chính không nghe máy. Thế nhưng anh ta gọi liên tục. Cuối cùng Lâm Chính vẫn phải ấn nút nghe. Còn chuyện gì sao? Cậu chủ đừng giận. Thực ra ông chủ biết sai rồi. Chẳng phải là ông chủ đã đích thân ra lệnh cho Lâm Phúc mang qua tới Giang Thành hỏi thăm cậu đây sao? Lâm Phúc nói. Hỏi thăm tôi. Lâm Chính càng cảm thấy bất ngờ hơn. Anh thấy chuyện này có gì đó không ổn. Đang yên đang lành sao nhà họ Lâm lại làm thế này? Cậu chủ đang ở đâu? Tôi tới Giang Thành rồi. Phải đưa tận tay quà của ông chủ cho cậu. Lâm Phúc cười nói. Cái gì? Ở Giang Thành rồi à? Lâm Chính tái mặt. Sau khi suy nghĩ thì anh nói. Tôi ở đường Vĩnh Hòa. Được, tôi tới ngay. Nói xong Lâm Phúc tắt máy. Lâm Chính trao chặt mày. Anh do dự rồi gọi điện cho Từ Thiên. Một lúc sau, Từ Thiên chạy tới, chủ tịch, dẫn theo vào người tới đường Vĩnh Hòa một chuyến. Lâm Chính nói, Từ Thiên gật đầu đầy tự tin. Chủ tịch yên tâm, chuyện này tôi quen rồi. Cứ để tôi lo, nói xong ông ta lái xe rời khỏi học viện. Cùng lúc, một chiếc xe Colin màu đen đỗ ngay đường Vĩnh Hòa, sau đó là một người đàn ông hơi mập bước xuống. Người này mở cốp xe. Lấy ra vật phẩm đặt bên đường và gọi cho Lâm Chính. Thế nhưng gọi mấy lần mà chỉ nhận được một câu duy nhất. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hả? Chuyện gì thế này? Người đàn ông mập sững sờ. Sao lại tắt máy rồi? Người đàn ông mập vẫn không chịu từ bỏ. Vẫn tiếp tục gọi. Cách chương.